Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Hắn không sợ làm phiền. Giải thích tỉ mỉ, nhìn cái bộ dáng tức cười. Nàng nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa. Cái này tự nhiên ta hiểu. Không cần ngươi phân tích. Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt. Vừa khóc vừa cười, bộ dáng điên rồi, đều là do hắn hại. Nương tử, nàng gả cho ta, vi phu cho nàng hai lựa chọn. Một đao đâm vào ngực ta, xong hết mọi chuyện, không ai nợ ai, hoặc là buông ra tất cả. Thật vui vẻ gả làm thê tử cho ta, làm hết sức khiến mình vui vẻ, đưa cuộc sống của nàng cho ta. Tìm cái khăn, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, không để cho nước mắt chảy tùy ý. Lúc đó nàng không do dự gả cho ta, bây giờ lại rối rắm với thân phận của vi phu, cùng với một khả năng sẽ xuất hiện phản bội. Đây đúng là vô nghĩa, hỏng bét, hình như là bị hắn dạy, nhưng mà bộ dáng khuyên ngăn của hắn, thật khiến nàng vui vẻ, không có nổi một tia phản bác, không có lời để nói rồi, đầu lưỡi bị cắn rớt, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, Đế Tuấn như tên trộm cầm bàn tay mềm của nàng, từ cổ chí kim, vô số hoàng đế, nhưng làm hoàng đế như thế nào, lại không có định số tuyệt đối. Vi phu ngồi lên ngai vàng là có hay không? Vi phu không thể dự đoán được, nếu thật sự tránh không được, phải do tự mình quyết định con đường tương lai. Chỉ cần hắn không muốn, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào để ép buộc được. Hắn cho rằng nàng đều biết, nhưng không ngờ, trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều lo lắng. Quá khứ là do hắn khinh thường không phát hiện, từ nay về sau, hắn sẽ không làm như không thấy. Được rồi, lau mặt một chút, chúng ta ra ngoài, cách chương.